Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch Độc Lữ Hành vì anh vô tình. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 99 của bộ truyện này. Chương 477, Chiến Thiên Kiếp. Tòa pháp trận phiêu phù ở hư không lập tức đại phóng quang mang. Một đạo điện quang tuyết trắng từ đó sáng lên, chiếu sáng cả gian đại điện. Ngay sau đó vang lên một tiếng lôi minh chấn thiên. Một đạo thiểm điện thật lớn từ trên không giáng xuống. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên quang mang lạ kỳ. Pháp lực thể nội mãnh liệt chảy vào trong lục trần tiên. Trên thân roi lập tức đại phóng ô quang, thoáng như một đoàn kiêu dương màu đen nở rộ ra, cùng tia điện quang tuyết trắng va chạm cùng nhau. Một tiếng nổ đùng, ô quang màu đen lập tức nổ bể, tia thiểm điện tuyết trắng xuyên vào, đánh thẳng lên lục trần tiên. Trên lục trần tiên, rung động đôn đốt, nổi lên một chuỗi hỏa hoa hồ quang điện. Thẩm Lạc thấy như vậy, lập tức vung trường tiên. Một tầng ô quang từ trên lục trần tiên bắn ra, đánh tan đoàn hỏa hoa. Ánh mắt của hắn hơi lóe, trong lòng nghi hoặc, cảm thấy uy lực thiên kiếp trước mắt tựa hồ không có cường đại như trong tưởng tượng. Đây mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất, phía sau còn có 8 đạo, mỗi một đạo uy thế càng tăng lên. Người chưa chân chính tiến giai chân tiên cảnh, nhiều nhất chống đỡ không quá 5 đạo lôi kiếp, nhất định thần tử đạo tiêu. Lúc này thanh âm của kim giáp thiên tướng truyền đến, Thẩm Lạc nghe, lông mày không khỏi nhíu chặt. Lần thiên kiếp này tới rất cổ quái, vốn phải sơ đạp vào chân tiên cảnh thì mới giáng lâm, nhưng lại đến trước thời hạn rất nhiều, khiến hắn lâm vào thế quẫn bách. Chỉ là trước mắt đi tính toán chuyện này, không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không đợi Thẩm Lạc tìm ra đối sách, bốn tên chấp pháp thiên binh lại xuất thủ. Phía trên tòa thập tự đại tháp trận kia lóe lên quang mang, hai đạo lôi quang từ hai bên trái phải đồng thời sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phóng đến trung tâm, giao nhau đánh xuống bên dưới. Tâm niệm của Thẩm Lạc vừa động, công pháp Hoàng Đình Kinh cấp tốc vận chuyển, sau lưng đại phóng hư quang, thân ảnh một con voi lớn tăng lên, hống lên rung trời. Một đầu kim long xoay quanh tuôn ra, trong miệng long ngâm không dứt. Hai chân của hắn mạnh mẽ đạp đất, cả tòa đại điện chấn động kịch liệt, tầng tầng kim quang chảy ngược lên trên. Một cánh tay giơ cao, năm ngón tay nắm thành trảo, mạnh liệt đẩy đến đạo lôi quang đang rơi xuống. Chỉ thấy một đạo kim quang vuốt rồng to lớn trống rỗng xuất hiện, theo bàn tay Thẩm Lạc đánh lên không trung và chạm vào cột sáng lôi điện từ trên trời rủ xuống ầm ầm. Thanh âm nổ đùng to lớn trong khoảnh khắc rung khắp cả tòa đại điện màu vàng óng này. Chỗ ngân quang lôi điện cùng kim quang vuốt rồng va chạm, có vô số đạo ngân quang hồ quang điện bắn ra, phát tán ra bốn phương tám hướng, thoáng như trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc mở ra một chiếc ô lớn màu bạc. Trên chiếc ô màu bạc bắn ra vô số hồ quang điện, một cổ cự lực ép đến khiến cho thân hình của Thẩm Lạc hơi cong. Trên toàn bộ cánh tay truyền đến trận trận cảm giác chết lặng. Đạo đạo dòng điện rất nhỏ, thậm chí chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho tạng phủ truyền đến một trận đau nhức. Lùi cho ta! Thẩm Lạc cắn chặt hàm răng, trong miệng quát lớn một tiếng, nhấc chân dẫm lên mặt đất. Voi lớn sau lưng cũng theo đó cất vó dẫm một cái. Còn kim long kia thuận theo kim quang vuốt rồng xoay quanh lên, bay thẳng đánh tới lôi quang màu bạc. Ầm một tiếng, lôi quang màu bạc bị kim long va chạm, hoàn toàn vỡ ra, một cổ kình lực cường bạo bay thẳng lên không trung, đụng vào màn sáng pháp trận bên trên, dẫn đến màn sáng rung mạnh một hồi. Một kích này xong, kim quang trên thân của Thẩm Lạc tán đi, cự long tự tượng phía sau cũng biến mất theo. Trong miệng hắn thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn lên trên không, thấy ba động trên màn sáng pháp trận đã biến mất, khôi phục bình tĩnh, mà bốn tên chấp pháp thiên bên kia đều cúi đầu nhìn mình, sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên, lợi hại hơn rất nhiều so với lần đầu. Bất quá, nếu tăng lên theo trình độ như vậy, tự hồ không có gì đáng sợ đi. Trong lòng của Thẩm Lạc nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm. Nói xong, hắn lại cảm thấy tình huống chắc sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Có chút do dự, nghĩ có nên thừa dịp lôi kiếp chưa đến, thử đột phá quan ải Nê Hoàng Cung hay là không đây. Kim giáp thiên tướng kia sẽ không có gạt ta. Sợ rằng uy lực lôi kiếp phía sau không phải là ta có thể tưởng được. Hay là trước đột phá đến chân tiền cảnh cho ổn thỏa đi. Thẩm Lạc suy nghĩ, trong lòng đã quyết định chủ ý. Hắn lập tức khoanh chân ngồi, hai tay bấm pháp quyết, để một giới tử tâm thần chìm vào thể nội, cưỡi trên đỉnh đầu của con thủy long, ý đồ thúc đẩy nó tiếp tục trùng kích đến Nê Hoàng Cung. Chỉ là tâm niệm hắn động, thủy long kia không có động đậy, mà vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn, tự hồ tràn đầy căm thù thiên lôi bên ngoài. Tâm niệm của Thẩm Lạc ngưng tụ, lấy tâm thần cưỡng ép dẫn đạo thủy long kia. Lúc này nó mới há miệng gào thét một tiếng, lắc đầu quẩy đuôi bay thẳng về Nê Hoàng Cung. Thế tới của thủy long mãnh liệt, pháp lực thủy thuộc tính xung quanh cuốn theo, tự như mây cuốn theo rồng, muôn hình vạn trạng. Nó lấy thế dụng mãnh long hành bay thẳng đến. Lúc sắp phá quang, bỗng một tiếng sấm oanh minh lại lần nữa vang. Thẩm Lạc nhìn lên đỉnh đầu, bốn đạo lôi điện màu bạc ngưng tụ thành một lôi cầu cự đại không gì sánh được. Từ bên trên đập xuống, bốn bề cuốn theo vô số quang tiên lôi điện to bằng cánh tay của trẻ con quật về phía Thẩm Lạc. Lần này Thẩm Lạc không đình chỉ trùng kích Nê Hoàng Cung, mà ngược lại nhất tâm lưỡng dụng, vừa tăng lên sức mạnh, dự định nhất cổ tác khí xông mở quang ải, vừa vận khởi Hoàng Đình Kinh để ngạnh kháng thiên lôi. Chỉ thấy quanh thân hắn lóe lên kim quang lóa mắt, ba đầu hư ảnh kim long bay ra, lấy thế tam long đoạt châu phong đến lôi điện hình cầu. Đầu rồng đâm vào trong lôi cầu, phát ra một chuỗi tiếng lôi minh cuồng bạo. Vô số tia sáng lôi điện từ đó tuôn ra, nhằm đánh lên trên thân của kim long, như mở ra quả long đài tiên giới, làm từng mảng kim lân từ trên thân rồng róc ra rơi xuống, lộ ra huyết nhục gân cốt bên trong. Thân thể của kim long vặn vẹo không thôi, chống đỡ một lát, rốt cuộc vẫn không có chịu được. Kim quang toàn thân nhanh chóng tróc ra từng mảng, rốt cuộc hóa thành vô số tinh quang màu vàng, biến mất không thấy. Lôi điện hình tròn bị kim long làm hao mòn, lực lượng cũng dần dần yếu bớt, hình thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại một lần nữa. Nhưng thế hạ xuống vẫn không thể nào trì trệ nửa điểm. Lúc này ba đầu kim tượng cũng nhao nhao quay đầu, quờ vòi voi đánh về lôi cầu. Chỉ là lực lượng vòi voi vẫn không có địch lại lôi cầu. Trong nháy mắt tiếp xúc đã bị quang mang lôi điện xé rách, vỡ nát. Bất quá sau một cái chớp mắt, ba con voi lớn xông tới chống đỡ cùng nhau, như ba tấm chắn tụ hợp một chỗ, ngăn trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Thời dịp lôi kiếp bị tạm thời ngăn trên không, toàn lực khống chế thủy long trong thể nội trùng kích về Nê Hoàng Cung. Nhưng Nê Hoàng Cung tự như có một tầng bình chướng, nổi lên một màn sáng màu đen. Thủy long đi tới trước, đột nhiên ngẩng đầu, cuốn theo pháp lực thủy thuộc tính hùng hồn và chạm cùng nó. Một tiếng vang trầm thấp, thể nội của Thẩm Lạc cũng chấn động theo. Thân thể của hắn rung lên bần bật, trong đầu vù vù một trận. Ba con voi lớn ngăn trên đỉnh đầu cũng bị ảnh hưởng, thân hình không khỏi lảo đảo, bị tia chớp hình cầu trực tiếp xuyên qua đánh xuống. Chương 478: Thoát thai hoán cốt. Trong nháy mắt tia chớp hình cầu rơi, lôi quang đầy trời nổ tung, hóa thành lồng chim hình tròn to lớn. Nó bao quanh cả người Thẩm Lạc. Từng đạo trường tiên mạng lôi điện từ bốn vách của lồng chim kéo dài ra, điên cuồng đánh lên trên thân của Thẩm Lạc. Một tiếng hồ quang điện tiếp theo vang, kim quang quanh thân của Thẩm Lạc nhanh chóng bị đánh đến tán loạn. Dưới quần áo hiện ra từng vết máu đỏ thẫm, mà trong cơ thể, màn ánh sáng màu đen vắt ngang trước Nê Hoàng Cung, dưới sự trùng kích mãnh liệt của thủy long vẫn vững như bàn thạch. Ngược lại, thủy long bị lôi điện ảnh hưởng, trong lúc nhất thời xoay quanh không tiến lên được. Lại một tiếng lôi điện vang lên ầm ầm, sống lưng của Thẩm Lạc bị một đạo thiểm điện bổ trúng, cả người toàn thân tê rần, hầu như mất đi tri giác. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thay đổi hoàn toàn bộ phận pháp lực, toàn tâm vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh. Theo sự vận chuyển nhanh chóng của pháp lực trong người, quanh thân Thẩm Lạc hiện ra bốn hư ảnh cự tượng. Nhưng chúng không có chen chúc ở một chỗ, mà là quay chung quanh tại ngoài thân của Thẩm Lạc. Riêng phần mình thì hướng về phía một phương hướng gầm thét không thôi. Tâm niệm của Thẩm Lạc vừa động, toàn thân bốn con cự tượng kim quang lập tức tăng vọt, như đang dấy lên kim diễm hừng hực. Sau đó vọt mạnh ra ngoài, trực tiếp đánh tới vách trong của lồng chim bằng điện. Lồng chim bằng điện vốn tiêu hao khá nhiều, bị cự lực xông lên, rốt cuộc phanh một tiếng vỡ vụn ra. Các tia lửa hồ quang điện văng khắp nơi, không ít tia vẫn chui vào trong người của Thẩm Lạc, khiến hắn kêu rên liên tục. Hắn vất vả chống lại lôi kiếp lần thứ ba này, ngay cả thời gian xem xét thương thế trên người đều không có, lại lập tức điều động thủy long trong cơ thể, tiếp tục trùng kích bình chướng của Nê Hoàng Cung. Khí thế trên thân của thủy long ngày càng mạnh hơn, di chuyển ngày càng nhanh, thân hình không ngừng đụng chạm vào màn ánh sáng màu đen. Nhưng màn ánh sáng màu đen giống như núi cao, lù lù bất động. Thẩm Lạc càng ra sức đụng, trong lòng lại càng lo lắng, thấy một đạo tiếp lôi, kế tiếp lại sắp sửa đánh đến nơi. Bên trong có kết giới cách trở, ngoài lại có lôi điện truy kích. Ai phá cảnh thăng tiên chắc không đến mức gặp xui xẻo như vậy đâu. Trong lòng của Thẩm Lạc thở dài, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Đá ở núi khác có thể làm ngọc, ta sao không nghĩ tới điều này chứ? Ánh mắt của hắn bỗng dưng sáng, tự lẩm bẩm. Nói xong, thần sắc của Thẩm Lạc hơi đổi, từ hồ có chút do dự. Nhưng giờ phút này, đạo lôi kiếp thứ tư đã lập tức giáng lâm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc, pháp trận hình chữ thập hiện ra, bốn bên đều có điện quang sáng lên. Bốn đạo điện mang màu xanh tập trung về phía trung ương. Chúng hội tụ tại giao điểm của chữ thập, hóa thành một vòng xoáy lôi điện, điện quang lấp lóe, oanh minh không ngừng. Nó khác với lôi điện lúc trước, lúc xoáy lôi điện này thể tích rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng khi thế lôi điện càng thêm nội liễm, uy lực đương nhiên càng thêm bá đạo. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhịn được, nuốt nước bọt. Vội vàng vận chuyển công pháp Hoàng Đình Kinh, dự định chính diện đón đỡ. Thế nhưng khi cánh tay hắn đang muốn giơ lên, lại bỗng nhiên để xuống, bỏ lục trần tiên qua một bên, hai mắt đóng lại, hoàn toàn từ bỏ chống lại, bộ dáng như ngồi chờ chết. Trên đỉnh đầu, vòng xoáy lôi điện xoay tròn càng lúc càng nhanh. Từng đợt tiếng sấm trầm thấp từ đó liên tiếp vang. Một đạo quang trụ lôi điện ngưng thực không gì sánh được, từ vòng xoáy bỗng nhiên nhô ra. Thanh quang lượn lờ hạ xuống Thẩm Lạc. Trong nháy mắt này, hai mắt của Thẩm Lạc bỗng dưng mở. Thân hình đột nhiên nghiêng ngả về phía trước một chút. Hai tay bấm pháp quyết. Trên đỉnh đầu lập tức có một đạo vòng xoáy nước màu lam nổi lên, hướng về thanh quang lôi trụ mà nghênh đón. Trong nháy mắt, khi thanh quang lôi trụ và vòng xoáy nước màu lam tiếp xúc, cả hai lại không xung khắc với nhau. Ngược lại, lôi trụ còn bị Thẩm Lạc tiếp dẫn vào người mình, trong nháy mắt che khuất cả thân mình. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện màu vàng óng chấn động theo. Thân hình của Thẩm Lạc bị lôi trụ màu xanh ép xuống. Trong nháy mắt, da thịt toàn thân hiện ra vô số lỗ hổng. Huyết nhục bên trong lập tức hóa thành một mảnh cháy đen. Ở bên trong, thậm chí còn có sương mù bốc lên. Thẩm Lạc ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh là bị tiếng sấm bao phủ. Đau đớn kịch liệt bao trùm toàn thân, khiến cho tâm thần như muốn thất thủ. Có điều ngay lúc này, hắn nhất định phải tập trung vào Nê Hoàng Cung, là một lần trùng kích cuối. Bên trong cơ thể của Thẩm Lạc, vô số tia điện xuyên thẳng qua, tại giữa gân cốt và huyết nhục, nhắm đánh lên lục phủ ngũ tạng. Nhưng hắn căn bản không có quan tâm, chỉ cố dùng tâm thần khống chế thủy long xông về Nê Hoàng Cung một lần cuối. Khác với lúc đầu, chính là hiện nay quanh thân của thủy long quấn quanh từng tia chớp màu xanh, giống như lôi long giáng thế, thanh thế rung trời. Nhưng nếu ai cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện lôi điện quấn quanh trên người của Thủy Long không phải để cho nó sử dụng. Ngược lại, mỗi lần điện quang lấp lóe đều đang nhanh chóng tiêu hao pháp lực trên người của Thủy Long. Nhưng lúc này, Thủy Long hoàn toàn giống như muốn liều mạng, bỗng nhiên xông về đạo bình chướng màu đen. Ầm một tiếng, trong tai của Thẩm Lạc bị tiếng oanh minh trong người tràn ngập, thanh âm xung quanh như hoàn toàn bị che giấu. Sau một tiếng vang này, xung quanh bỗng dưng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thành công rồi ư? Hiện giờ, một thân huyết nhục của Thẩm Lạc như đều bị tróc ra, chỉ còn khung xương đẫm máu và da thịt bao vây lấy tạng phủ. Toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến điều cuối cùng này. Đúng lúc này, một tiếng két, bình chướng cách trở tại trước Nê Hoàng Cung rốt cuộc vỡ vụn. Thủy Long vốn chồng chất vết thương cũng xông lên mà ra, nhảy vào trong Nê Hoàng Cung. Giống như giao long vào biển, nó thoải mái tùy ý đi khắp nơi, pháp lực trong người cũng theo đó cấp tốc vận chuyển. Trong một sát na, thành nầm bốn phía giữa trời đất từ hồ lần nữa trở về, có tiếng sấm nhỏ dần, tiếng gió lại càng lúc càng lớn. Ngoài thân Thẩm Lạc sinh ra vòng xoáy kim quang, nhanh chóng bao quanh cơ thể. Thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh như nhận được tác động, thì nhau tụ tập đến, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Lúc này, đại khai bát thuật cũng tự động vận chuyển. Xương cốt và tàn phủ của Thẩm Lạc bị một tầng kim quang bao lấy. Bên ngoài thì bao phủ một tầng hào quang màu trắng mờ ảo. Trong bạch quang có thể thấy được từng khối huyết nhục cháy đen đang tự động tróc ra từng mảng. Bằng mắt thường có thể thấy từng khối huyết nhục mới đang không ngừng sinh trưởng. Có điều sau một lát, huyết nhục quanh thân của Thẩm Lạc đều trùng sinh. Làn da trên thân cũng đều hồi phục như trước. Toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu trắng, cả người nhìn tinh khiết như ngọc, thông suốt vô cùng. Cùng lúc này, một lượng lớn thiên địa linh khí đang không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, không ngừng chuyển hóa làm pháp lực tinh thuần, tụ tập tại trong đan điền và phát mạch vận chuyển không ngừng. Thẩm Lạc dò xét trong người một chút, phát hiện ra đan điền mình so với trước kia thì khuếch trương nhiều hơn gấp đôi. Pháp lực thể lỏng trong người hội tụ như hồ nước, sáng như huỳnh quang, muôn hình vạn trạng. Mà thanh thuần dương kim khí dường như cũng được lợi rất nhiều, càng thêm ngưng thật tinh thuần so với khi trước. Nhưng làm cho Thẩm Lạc cảm thấy ngạc nhiên nhất là xương cốt cả người tại sự rèn luyện của thiên kiếp lôi hỏa, vậy mà nổi lên màu vàng nhạt sáng bóng, rõ ràng cứng cáp hơn so với trước. Thoát thai hoang cốt trong truyền thuyết, không lẽ chính là vậy sao? Trong lòng của Thẩm Lạc hết sức mừng rỡ, trên tay không ngừng tiếp tục trắng trợn, thôn tính thiên địa linh khí, rèn luyện một thân cốt nhục. Sau khi tiến giai đại thừa kỳ, nhục thân và thần hồn sẽ hợp lại, sau khi tiến giai chân tiên cảnh, giống như hoàn thành thăng hoa. Chương 479, Nổ phù. Thần niệm của Thẩm Lạc cùng một chỗ, mặc dù vẫn không đột phá cấm chế của kim tháp, nhưng lại có thể cảm giác được thần niệm của mình phản phất hóa thành thực chất. Tùy ý ngao du bốn bề thiên địa, dường như chỉ cần mình muốn, cảnh tượng trăm ngàn dặm bên ngoài cũng có thể biết được trong chớp mắt. Hai mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên trợn tròn, trong mắt hình như có kim quang lộ ra, co duỗi không ngừng. Pháp lực vận chuyển quanh thân như ý, phản phất xa xa không ngừng. Lúc hắn vùng tay, linh lực bốn bề thiên địa tựa như nước sông bị hắn dẫn động, phun trào ngoài thân hắn không thôi. Đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn lại là một thanh âm dị hưởng truyền đến. Ngay sau đó, thanh âm đại tác, thiên kiếp lại tiếp tục đánh xuống. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn dệt thành một mảnh lưới điện, từng đạo lôi cầu ngưng kết lớn chừng quả đấm như gió táp mưa sa giáng xuống. Chưa kịp rơi xuống đất, đã liên tiếp nổ bể ra. Trong lôi cầu bạo liệt ẩn chứa chân ý lôi điện tinh thuần điên cuồng nhắm đánh Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy như vậy thì đứng lên, nhưng không lấy lục trần tiên bên cạnh, mà thân hình chuyển động như con thoi xoay vòng mấy vòng tại chỗ. Một năm đấm chặt tụ lực đột nhiên phóng lên tận trời, đánh ra một quyền. Một quyền này vung ra, trong nháy mắt

cũng không thể nào bay trở về. Mấy tức sau, trong một mảnh tia sáng chói mắt, nổ thành vỡ nát. Thẩm Lạc chau mày, đang muốn thử tấm lá bùa thứ ba. Độ sáng lôi điện tím xanh trên đỉnh đầu đột nhiên tăng. Từ đó sinh ra một cổ áp bách cường đại không gì sánh được, ép cho Lục Trần Tiên đột nhiên trầm xuống dưới. Lại còn có dư uý. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi ngạc nhiên, lúc này đổi từ một tay không chế thành hai tay thôi động. Trên hai bàn tay sáng lên một mảnh hào quang màu lam, bỗng nhiên đẩy lên. Đằng mặt trời màu đen trên Lục Trần Tiên lập tức nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, hắc quang hỗn tạp điện quang tím xanh nổ bể. Vô số tia điện tím xanh dây dưa, trong hư không lóe ra một sáng một tối, bay xuống tứ tán. Thẩm Lạc thấy như vậy có chút tiếc rẻ, vung tay lên, đẩy tấm lạc lôi phù cuối cùng về không trung, bắt đầu thu nạp những thiểm điện tản mạn khắp nơi này. Sau một lát, đa phần dư ba của lôi điện đều bị lá bùa hấp thu, lôi điện còn sót cũng đều dần dần biến mất trong hư không. Thẩm Lạc khoát tay, triệu hồi lá bùa màu xanh, nâng trong lòng bàn tay rồi cẩn thận xem xét. Vừa xem xét, hắn liền phát hiện tấm lạc lôi phù này khác biệt với những tấm lá bùa mà hắn vẽ lúc trước. Lá bùa mặc dù chưa được pháp lực thôi động, nhưng bên trên đã ẩn ẩn uy lực lôi điện tràn ra. Phù văn bốn phía, vậy mà trống rỗng sinh ra từng đoàn lôi văn màu tím xanh. Phù lục này, dù chưa có dùng, chỉ nhìn thôi cũng đủ chấn nhiếp đa phần âm sát quỷ vật. Thẩm Lạc cảm thấy vui mừng, thu hồi phù lục trong tay, do dự một chút, vùng thất tinh bút. Trong hư không, liền có một đạo tử quang hiện ra, mây tấm tử vân phù chỉ trần quý nổi lên. Chương 480 Cố hồn. Thanh sương chỉ có phẩm cấp không cao, không thể nào tiếp nhận hết uy lực thiên lôi. Tử vân chỉ này không biết có thể chịu được hay là không đây. Thẩm Lạc âm thầm trầm ngâm. Nói xong, hắn không có chần chừ mà bắt đầu vung bút vẽ lạc lôi phù. Cũng không biết có phải do hắn mới tấn thăng chân tiên hay không. Một thân khi tức đỉnh phong, hắn vẽ liên tiếp bốn tấm phù lục. Vậy mà tất cả đều một lần là xong, tự nhiên mà thành. Ngừng bút, Thẩm Lạc thu hồi thất tinh bút, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên thập tự pháp trận kia, bỗng nhiên có một đạo bạch quang chớp động. Thẩm Lạc chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực đánh đến. Theo bản năng né tránh một chút, không dám đưa mắt nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó một tiếng vang lên ầm ầm. Một đạo lôi quang tuyết trắng như thác nước từ trên trời đổ xuống. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, ngoài thân quay cuồng kim quang. Thân ảnh bốn con voi lớn cùng bốn đầu kim long đồng thời hiện hiện. Quang mang lóe lên chui vào thể nội, thân hình lập tức tăng vọt gấp đôi. Hai chân hóa thành chân voi màu trắng, hai tay thì hóa thành cự trảo kim long. Trong cơ thể của Thẩm Lạc vận chuyển pháp lực, thân hình dừng, một trảo đánh lên trên không. Bên ngoài thân như có một vòng xoắn ốc kim quang dâng lên. Từ chỗ cánh tay bắn ra, hóa thành một đạo vuốt rồng kim quang to lớn, nghênh đón thác nước lôi điện. Một trận thanh âm lôi điện ầm ầm, dày đặc, nổ đùng không ngớt. Điện quang tuyết trắng cùng với vuốt rồng màu vàng và chạm vào nhau, nổ lên vô số ngân hoa. Từng đạo lôi điện quang trụ từ khe hở của long trảo bắn ra, đánh về bốn phương tám hướng. Thẩm Lạc cảm thấy một cổ lực lượng dương cương nóng bỏng từ đó thẩm thấu vào, khiến cho quanh người hắn nóng rực không gì sánh được. Tì thuần dương kim khí trong thể nội giống như cảm giác được, trong phát mạch mạnh mẽ đâm đến, bộ dáng rục rịch hưng phấn. Kim tháp trong tay của kim giáp thiên tướng lóe lên quang mang, ở bên trong hiện ra một tháp ảnh màu vàng bảo vệ bản thân hắn vào trong, ngăn cách điện quang tuyết trắng kích xạ. Mà các nơi đại điện còn lại thì bị lôi điện oanh kích đến khói bụi nổi lên bốn phía, đất đá bắn tung tóe. Thác nước lôi điện không ngừng rủ, Thẩm Lạc không lùi một bước, tâm niệm vừa động, thì thuần dương kim khí thuận theo pháp mạch thẳng đến lòng bàn tay trái, đột phá lòng bàn tay trói buộc xông ra ngoài. Trong vuốt rồng, Thẩm Lạc giơ lên cao, đồng thời tích lũy kim quang, tụ tập thành một chùm sáng màu vàng, không ngừng bành trướng, rốt cuộc ầm ầm nổ bể. Kim quang nổ lên không Kim quang nổi lên trên không, tư tán đi các nơi, ngược lại như một đạo trường hà màu vàng chảy ngược lên, cùng lôi bộc đối xứng, ngạnh sinh bức lùi nó mấy trượng, giằng co giữa không trung. Chỉ thấy chỗ tiếp giáp của cả hai, một đạo kiếm ảnh màu trắng không ngừng xuyên tới lui trong kim quang cùng lôi bộc, phong mang mặt ngoài càng ngày càng thịnh. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng kinh hỉ dị thường, tay kia lập tức vẫy, trên mặt đất đã sớm vẽ xong bốn tấm tử vân phù chỉ, lập tức phi thăng lên, vần quanh bốn phía thác nước lôi điện tuyết trắng. Phù văn gặp lôi điện sáng lên trận trận quang mang. Một cỗ lực thôn phệ từ bốn lá bùa truyền ra, chảy vào chính giữa lôi bọc. Giữa thác nước lôi điện, lập tức có bốn đạo lôi điện chỉ dương lớn bằng ngón tay cái kéo dài ra, tụ tập lại bên trên lá bùa. Khác với thanh sườn chỉ thu nạp lôi điện lúc trước, lập tức lôi bọc bị kim quang cùng kim khí kiềm chế. Khoảng cách bốn tấm tử vân phù chỉ lại đúng mức, vừa vặn cách nhau tạo thành một sự cân bằng vi diệu. Từ đó khiến cho lôi điện màu trắng chí cương chí dương này chỉ có thể bình ổn tiến vào trong lá bùa. Trận lôi kiếp này kéo dài đến một chén trà công phu, rốt cuộc mới thu liễm uy thế, bị Thẩm Lạc bình ổn vượt qua. Thẩm Lạc phất tay vẫy một cái, đạo thuần dương kim khí kia liền biến thành kiếm ảnh màu trắng, lưu luyến không rời, từ trên cao bay ngược về. Vòng quanh bàn tay của Thẩm Lạc bay tán loạn không thôi. Quang trạch trên đó thông suốt, giống như thực chất, linh tính cùng uy năng đều tăng lên. Chỉ là trước mắt Thẩm Lạc không có rảnh để xem xét các loại biến hóa, phất tay thu hồi, lại cầm lấy bốn tấm lạc lôi phù kia xem xét. Mặt ngoài của bốn tấm lôi phù ánh quang rạng rỡ, bốn phía phù văn có đạo đạo lôi điện tinh thuần biến thành lôi văn. Lấy tay chạm vào có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng bên trong. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, trọng thương một vị tu sĩ chân tiên không phải là không thể. Nếu như lại đụng âm sát quỷ vật hoặc là âm túy quỷ tu, sợ rằng càng có công dụng không có tưởng được. Thẩm Lạc cất kỹ lạc lôi phù, không tiếp tục vẽ bùa mà bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trải qua mấy lần lôi kiếp thể nghiệm, hắn đã có thể đại khái đoán được uy lực lôi kiếp tiếp theo ra sao. Trong lòng biết chính mình thì triển tất cả vốn liếng chống được cũng không khó, nhưng nếu lại phân tâm chuyện khác chính là tự chuốc lấy đau khổ. Bất quá sau một lát, đạo lôi kiếp thứ 8 liền chậm, chính là một đạo huyền âm lôi đen nhánh. Thẩm Lạc lấy lục trần tiên chống lại là bị xuyên qua, trực tiếp bổ vào trên đỉnh đầu hắn. Lôi này nhập thể im ắng, làm trong thức hải của Thẩm Lạc nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Nếu như không phải lúc trước ở Phương Thốn Sơn, trên quảng trường, hắn đã từng nghe kinh rèn luyện lực lượng thần thức, sau lại không ngừng tu hành, lực lượng thần thức tăng vọt rất nhiều. Nếu không, rất có khả năng bị huyền âm lôi này phá nát thức hải, phá hủy thần hồn, biến thành một bộ tiên nhân di thuế, giống như một cái xác không hồn. Bất quá kháng qua lôi kiếp này xong, chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, khiến cho thần hồn của Thẩm Lạc càng thêm vững chắc. Lúc trước phá cảnh còn thoáng chưa hợp cùng với nhục thân, giờ phút này đã trở nên phù hợp cùng nhục thân không gì sánh được. Thẩm Lạc vừa mới bình ổn thức hải, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng quỳ cổ. Một tiếng trống này truyền đến, toàn bộ đại điện đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh dị thường. Một loại không khí nặng nề không cách nào nói rõ tràn ngập ra xung quanh. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên trên không, chỉ thấy trong thập tự pháp trận trên đỉnh đầu sáng lên một đạo thất thải huyễn quang. Ánh mắt của hắn mới vừa tiếp xúc liền không thể rời đi. Ngay sau đó đạo huyễn quang kia bỗng nhiên lóe, trở nên càng ngày càng sáng. Hai mắt của Thẩm Lạc bị đạo huyễn quang kia đâm vào đau nhức, làm sao cũng không thể rời đi. Bạch quang lập lòe thẳng đến muốn làm cho người ta bị mù. Trước mắt của hắn mới một lần nữa khôi phục như thường. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh mới phát hiện mình đã không còn trong kim điện, mà lơ lửng trong một tầng mây màu vàng kéo dài vạn dặm. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Nơi này là... Thần sắc của Thẩm Lạc khẽ biến, trong lòng kinh nghi không thôi. Đúng lúc này, bốn phía tầng mây đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Từng tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Thẩm Lạc quay đầu nhìn, phát hiện ra xung quanh thân đều có lôi quang chớp động. Trong tầng mây, ẩn ẩn có thể thấy tượng đạo thiểm điện hình rồng nhốn nháo không thôi, xông tới hắn bên này. Trong đạo đạo lôi điện kia, ẩn chứa khí tức khác với 8 lần lôi kiếp lúc trước. Thẩm Lạc xem xét, đúng là cảm thấy trong lôi điện kia, từ hồ bao hàm một linh thức vật sống, đang phong tiến hắn, đồng thời cũng đang suy tính giống như hắn. Chỉ là trước mắt hắn cũng không có rảnh bận tâm, lập tức toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Pháp mạch toàn thân đại phóng quang mang, quanh thân sinh ra một cổ khí thế to lớn. 6 đầu kim long ngoài thân xoay quanh tuôn ra, 6 con voi lớn ngửa mặt rồi tê mình một tiếng. Chương 481, xưa nay chưa từng có. Hai tay của Thẩm Lạc hợp lại, trong mắt hiện ra một vệt kim quang, khí thế toàn thân lập tức bộc phát. Không đợi thiểm điện hình rồng chung quanh đến gần, 6 đôi kim long kim tượng đã vọt mạnh ra, giữa kim quang tương liên ngưng tụ thành một tường thành kim quang kéo dài về 4 phía. Thiểm điện hình rồng xung quanh đánh đến, đụng vào trên tường thành màu vàng, lập tức bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ rung trời. Vô số điện quang màu vàng từ chỗ va chạm bắn ra, che khuất vườn viên ngàn trượng vào bên trong. Trong nháy mắt, cả người Thẩm Lạc và kim long kim tượng đều bị lôi quang che mất, không thấy thân hình. Vậy mà dẫn đến lôi trì luyện thể, xem ra hắn quả thật đúng là người mà chúng ta mong đợi. Trong đại điện, lần nữa vang lên tiếng kim giáp thiên tướng, chỉ là trong giọng nói vốn không hề bận tâm, lúc này lại tràn đầy kinh hỉ. Trong ánh chớp đầy trời, từng đạo thiểm điện hình rồng không ngừng từ trong tầng mây xuyên thẳng đánh tới khu vực lôi quang. Trong lần lượt bạo tạc, không ngừng áp xúc không gian khu vực này. Trong không gian lôi vực, thân hình lục long lục tượng bị áp bách không ngừng bị bức lui. Bốn phía điện quang không ngừng ép đến trung tâm, đè xuống Thẩm Lạc ở chính giữa. Ngay một chỗ phía trước, một đạo lôi điện kim long to lớn dài trăm trượng ngẩng đầu phóng đến. Miệng to như chậu máu mở ra. Bên trong là tia điện giao thoa, tiếng sấm ù ù há miệng cắn xuống hắn. Thẩm Lạc cảm nhận được cổ khí thế bàn bạc này, chẳng những không có sợ hãi, mà ngược lại khơi dậy cổ sức mạnh thuở nhỏ đến nay, không chịu thua. Âm sát tập thần, ta tìm khắp chư phương. Ác quỷ quấy nhiễu, ta quyết tử tranh đấu. Thọ nguyên không đủ, ta toàn lực đền bù. Sự uy hiếp của cái chết từ đầu đến cuối chưa từng rời xa Thẩm Lạc, mà hy vọng sinh tồn cũng chưa từng bỏ qua. Bất quá, lại một lần khảo nghiệm sinh tử. Chỉ cần ta không bại, vùng thiên địa này ai cũng không thể nào khiến ta cúi đầu. Chiến ý trong lòng của Thẩm Lạc đại thịnh, trong miệng càng cuồng hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư ảnh long tượng vần quanh bốn phía đã bắt đầu nhào nhào thu nhỏ. Vậy mà không còn chống cự lôi điện, ngược lại đều chui vào thân thể của Thẩm Lạc, khiến cho quanh người hắn vần quanh kim quang. Bên ngoài thân hiện ra một tầng kim lân dày đặc. Hai mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, giơ cao tay. Tay giơ cao lục trần tiên, công pháp Hoàng Đình Kinh và pháp quyết vô nhanh đồng thời vận chuyển. Tỳ thuần dương kim khí trong thể nội cũng mãnh liệt tuôn ra, tụ hợp vào trong trường tiên màu đen. Thời đám lôi điện đánh đến, hai mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, một tay bấm kiếm quyết, lấy lục trần tiên làm kiếm, một tay lấy thế giả hỏa liều thiên, vẫy nghiêng lên không. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm minh bén nhọn vang. Trên lục trần tiên hiện ra một đạo kiếm ảnh khổng lồ chém về phía lôi điện kim long. Một tiếng nổ đùng, một cổ kim khí cường hoành không gì sánh được phóng lên tận trời. Trong phạm vi mấy trăm trượng, vân khí cuồn cuộn, điện quang bốn phía. Lôi điện kim long bị một kiếm xuyên thủng, hư không sau lưng nó cũng bị đâm rách một lỗ hổng to lớn vô cùng. Thật lâu không thấy khép. Nhưng điện quang hình rồng bốn phía lại gia tốc đánh đến, trong nháy mắt xông vào thể nội của Thẩm Lạc. Một trận điện quang chớp động, cả người Thẩm Lạc bị lôi điện bao phủ, toàn thân trở nên sáng như tuyết. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng hoành minh lôi điện rút cuộc thu, tất cả dị tượng nhao nhao biến mất. Một bóng người chậm rãi từ trên kim điện hạ xuống, toàn thân che đậy một tầng quang mang sáng như tuyết, chính là Thẩm Lạc. Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, thân hình ngồi xếp bằng, hai tay đặt nằm ngang trên gối. Một đầu tóc đen dựng thẳng lên trùng thiên, toàn thân quần áo phồng, thẳng đến một khắc rơi xuống đất mới chậm rãi rũ xuống. Một lát sau, Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt rạng rỡ tinh quang, thần thái lỗi lạc. Có thể lọt vào mắt xanh của thiên đạo, bàn thử người cơ hội rèn luyện lôi hải đúng là không có dễ dàng. Thân thể chân tiên của ngươi, căn cốt và căn cơ kiên cố, đã vượt xa đại đa số tiên nhân. Lúc này một thanh âm vang, Thẩm Lạc quay đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt kim giáp thiên tướng lần nữa trở nên sinh động, mở miệng nói chuyện với hắn. Thẩm Lạc nghe vậy thì cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay mình, chỉ thấy da thịt trên đó trong suốt như ngọc, xương cốt bên trong đã không còn màu vàng nhạt như lúc vừa bước vào chân tiên cảnh, mà biến thành màu vàng óng nồng đậm. Tiền bối à, lôi kiếp này đến cùng là gì? Thẩm Lạc hỏi. Chuyện thiên kiếp tùy cả chân pháp thiên binh lo, kỳ thực lại do thiên đạo quản hạt. Tại sao lại xâm giáng lâm thì ta không rõ. Có thể là khí tượng thân người khác thường, cũng có thể là do ma kiếp. Thiên đạo vận hành bất thường, bất quá từ kết quả này, người chịu đựng được thiên kiếp khảo nghiệm, đồng thời thu hoạch cũng rất nhiều. Kim giáp thiên tướng nói. Thật là như vậy sao? Trong lòng của Thẩm Lạc còn nghi vấn. Vô tận tuế nguyệt cho tới nay, trên đăng tiên lộ, hạ người cường hãn tầng tầng lớp lớp, nhưng người trong thiên kiếp hành động như ngươi lại không có nhiều. Kẻ ta có thể nhớ, càng ít không có mấy. Kim giáp thiên tướng không tiếp tục giải thích, ngược lại nói. Hành động như ta? Thẩm Lạc có chút khó hiểu. Dám can đảm lấy lôi lực thiên kiếp để luyện phù. Không nói sau này có ai hay không, nhưng mà trước giờ chưa từng có. Năm xưa cũng chỉ có một đầu trư yêu hạ giới, ngay lúc độ kiếp lấy miệng thao thiết nuốt thiên lôi. Kim giáp thiên tướng lên tiếng. Còn có mạnh nhân bậc này sao? Thẩm Lạc nghe xong nhìn không được có chút tán thán. Đáng tiếc, bây giờ thiên đạo sụp đổ, thiên đình cũng không còn. Đương nhiên, không thể nào ghi chép tiên tịch của ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể trở thành tán tiên mà thôi. Kim giáp thiên tướng không tiếp tục đề cập chủ đề trước mà nói ra. Xin hỏi tán tiên là gì? Thẩm Lạc hơi nghi hoặc. Người xuất thân từ phương Thốn Sơn, làm sao ngay cả điều này người cũng không biết? Kim giáp thiên tướng mở miệng tràn đầy nghi ngờ. Thật không dám giấu giếm, phương Thốn Sơn đã sớm bị hủy diệt. Còn pháp Hoàng Đình Kinh của ta không phải là chính thống truyền thừa từ tông môn, mà là dưới cơ duyên xảo hợp ta học thành. Thẩm Lạc đáp. Mặc dù nói như vậy, thực tế đáy lòng của hắn vẫn tự xem mình là một thành viên của phương Thốn Sơn. Phàm được ghi vào tiên tịch sẽ thu về làm thuộc hạ của thiên đình, tự là thiên tiên. Người không được ghi vào tiên tịch thì quy về tán tiên. Kim giáp thiên tướng nghe trầm mặc một hồi, sau không hỏi thăm thần môn mà chỉ giải thích. Giữa cả hai cái này có điều gì khác biệt hay không? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Thiên tiên có thiên đình che chở, đương nhiên là tiên đồ thông thuận, gặp ít nguy hiểm vẫn lạc. Bất quá lại chịu thiên đình quản lý, tự nhiên cũng phải nhận chức trách cùng với trách nhiệm, bị các loại thiên quy cản trở không có được tự do nhiều. Tán tiên, mặc dù không được thiên đình che chở, nhưng không bị chức trách trói buộc, càng thêm tự do, mỗi người một vẻ. Kim giáp thiên tướng giải thích. Như vậy có thể so tán tu cùng tu sĩ gia tộc rồi. Nói đến vẫn là thiên tiên lợi hại hơn một chút. Thẩm Lạc trầm ngâm. Không hẳn là như vậy, ở trong tán tiên cũng không ít đại năng công tham tạo hóa. Tại nhân giới có thể luyện hóa không chế động thiên phúc địa, chống lại thiên tiên. Bọn hắn được xưng là địa tiên, như Bồ Đề Lão Tổ, Tổ sư Phương Thốn Sơn, cùng Ngũ Trang Quang Trấn. Cùng Ngũ Trang Quang Trấn Nguyên Đại Tiên chính là dạng này. Kim giáp thiên tướng lại tiếp tục giải thích. Thẩm Lạc nghe lập tức hiểu ra. Kết thúc tập 99 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.